sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 425, chương 426, chính thức xác lập danh tử. Alan đối với tin tức tố tạo thành không hiểu ảnh hưởng tiến hành nhiều cái thí nghiệm. Dùng sóng não máy móc đối với sùng bái vật tiến hành ký tên hóa miêu tả. Phát hiện bọn chúng sùng bái đối tượng đều là bề ngoài tương tự kỳ quái vật thể. Cụ thể hình thái là có vô số xúc tu, đen nhánh thân thể khổng lồ, có một viên độc nhãn. Alan cho rằng vật kia có thể là cái nào đó nhiều tầng gen cải tạo sinh vật lưu lại động vật tế bào. Người sùng bái đối tượng khả năng trực chỉ bản thân nó, lại hoặc là chỉ hướng cái nào đó không tồn tại đồ vật. Thập vạn đại sơn di tích không nhất định có khống chế tinh thần sinh vật, nhưng sẽ có cái khác. Phong hiểm, Windsor bộp một tiếng đóng một chương ấn. Muốn thu hoạch đương nhiên phải bất chấp nguy hiểm. Alan hồi ức Minh Nhật thành quân nhân dự trữ. Hắn phái 3/5 binh sĩ ngoại phái đến Mãnh Hổ Quốc tiến hành tác chiến. Còn có 1/6 thú nhân ngoại phái đến Ngưu Đầu Quốc tiến hành duy ổn công việc. Minh Nhật Thành còn có hơn 2,400 cái chính thức quân nhân. Alan quyết định phái 300 người đội ngũ cùng hắn cùng một chỗ lên núi. Một tờ điều quân lệnh phát ra ngoài. Toàn thành đám binh sĩ đều động viên. Tiến hành lâm thời khảo hạch. Khảo thí các thú nhân xạ kích trình độ, tốc độ phản ứng, cùng thể năng lớn nhỏ. Phát ra quân lệnh về sau, Alan đêm đó lại tại hành chính cao ốc tổ chức chính trị hội nghị. Đối với trước mắt quốc chính khởi xướng cải cách. Cải cách mục đích chủ yếu là ưu hóa từng cái thành trấn thị chính kết cấu. Mới tăng hơn 1.000 cái cương vị. Đồng thời thiết lập nhân dân báo cáo cơ chế. Để đám quan chức tiếp nhận nhân viên giám sát. Gánh vác Alan bên này xử lý toàn quốc văn kiện áp lực. Tham gia hội nghị các thú nhân rất kinh ngạc, quen thuộc một năm tân chính trị chế độ đột nhiên nói đổi liền đổi. Còn tăng lên bình dân báo cáo quyền lực, để bọn hắn cảm giác vị trí không có tốt như vậy ngồi. Nhưng không có người phản đối, bởi vì Alan quyền uy quá nặng đi, tất cả mọi người không hề nghi ngờ tin cậy Alan quyết định. Cho rằng chỉ cần là Alan nói, chính là chính xác. Đây chính là cái gọi là chính trị chính xác. Ngoài ra, tham chính nhân viên tất cả đều là bình dân người đi tới sĩ. Không có quý tộc nhân sĩ tham chính. Bọn hắn không có phong phú tham chính kinh nghiệm. Sẽ không bị cũ đế chế ảnh hưởng. Tất cả đều là mò đá qua sông. Cẩn thận từng ly từng tí. Alan đem tầng dưới chót quan viên chức quyền tiến một bước chia nhỏ về sau. Lại điều chỉnh đại lượng trung tầng quan lớn cương vị, đối với toàn bộ quốc gia chế độ tiến hành cải cách. Hội nghị mở đến cuối cùng sắp kết thúc, Minh Nhật thành phó thành chủ kiêm quốc vương thư ký Windsor hỏi. Alan bệ hạ, Ngưu Đầu Quốc đã nhập vào chúng ta sư tâm bản đồ. Ta cho rằng tên của nó cũng hẳn là đổi một cái. Không nên gọi là quốc. Cái này có hại chúng ta sư tâm quốc quyền uy. Windsor lên tiếng về sau. Cái khác thú nhân đám quan chức cũng cực kỳ đồng ý. Đúng vậy a, sư tâm quốc là duy nhất vương quốc. Ngưu Đầu Quốc đã nhập vào sư tâm thống trị. Cũng hẳn là đổi một cái danh tự. Không thể để cho quốc gia. Đoạn thời gian trước, Alan bệ hạ không phải đưa ra tỉnh cấp khái niệm à. Ta cho rằng gọi Ngưu Đầu tỉnh không sai. Các thú nhân lúc nói chuyện, phụ trách Ngưu Đầu Quốc chính vụ đám quan chức cũng tràn đầy đồng cảm. Ta cũng cảm thấy Ngưu Đầu Quốc mấy chữ mạo phạm nước ta quyền uy. Trước kia không có đổi, là vì ổn định Ngưu Đầu Quốc phổ thông bình dân tâm thái. Phòng ngừa bạo loạn, hiện tại Ngưu Đầu Quốc thị dân đã khắc sâu ý thức được hai nước ở giữa thực lực sai biệt. Phần lớn người cũng bắt đầu sùng bái Alan bệ hạ. Đây là một cái cơ hội tốt. Alan ngồi tại chính vị, làm bộ nghe một hồi. Đợi mọi người sau khi nói xong, hắn thuận theo đám người nguyện vọng, nói ra, vậy liền từ hôm nay trở đi, Ngưu Đầu Quốc bỏ đi quốc tự, đổi thành Ngưu Đầu Tỉnh, mà chúng ta Sư Tâm Quốc lãnh địa cũng muốn cải danh tự. Danh tự, Alan dừng một chút, thư ký Windsor xuất ra vài ngày trước công khai thu thập danh tự tập. Đưa tới Alan trước người, mở ra danh tự tập, bên trong có đủ loại danh tự mệnh danh, Minh Nhật Tỉnh, số phiếu chiếm 81,6%, Bồ Câu Tỉnh, số phiếu chiếm 7,2%, Sư Tâm Tỉnh, số phiếu chiếm 3,1%, xuống dưới nữa là đủ loại hỗn tạp phiếu. Nói đến danh tự tập, Alan lật vài tờ, danh sách liệt biểu cuối cùng dính liền quốc gia danh tự trưng thu tập. Minh Nhật Quốc số phiếu chiếm 48, Sư Tâm Quốc chiếm 30. Lần trước Alan muốn thay đổi quốc gia danh tự, làm sao không có tên rất hay, cho nên tiếp tục sử dụng cố đô tên. Lần này trưng thu hàng mẫu đủ lớn, Alan cũng thực sự nghĩ không ra tên rất hay, không bằng liền thuận theo dân ý đi. Như vậy, ta tuyên bố nguyên Sư Tâm Quốc lãnh địa đổi thành Minh Nhật Tỉnh, mà quốc gia tên một mực không có định ra. Hôm nay liền thuận theo dân ý dùng Minh Nhật hai chữ. Quốc danh tên đầy đủ Minh Nhật Đế Quốc, tên gọi tắt Minh Nhật Quốc. Kết thúc hội nghị về sau, liền Windsor bản nhân cũng có chút mộng. Đổi đến nhiều như vậy, thật được không? Ta cảm thấy tân chính cần phải tại thành thị nào đó làm thử một cái, nhìn xem hiệu quả rồi quyết định đi. Cải biến chế độ sẽ dính đến đại lượng dân sinh, quân sự cùng vấn đề kỹ nghệ. Windsor ngồi ở vị trí này, biết rõ chế độ đối với quốc gia ảnh hưởng đến cỡ nào sâu. Cho nên nàng sợ Alan đem quốc gia đổi phế đi. Alan lắc đầu, quốc gia của chúng ta thể lượng sẽ càng lúc càng lớn. Có từ lâu chế độ không thích ứng thời đại mới, tự nhiên sẽ bị đào thải. Vậy cũng không cần đổi đến nhanh như vậy đi. Tối thiểu có cái quá trình thích ứng. Windsor cũng không phải nhất định phải phản đối, nàng chỉ là đứng tại lý tính góc độ đề nghị. Không có việc gì, tin tưởng ta. Alan không có nói tỉ mỉ nguyên nhân, kiên quyết thái độ làm cho Windsor không cách nào phản kháng. Hiện tại Minh Nhật Quốc còn không có trưởng thành đến cồng kềnh tình trạng. Còn nữa, Alan cũng là vừa thượng vị một năm, thống trị lực rất mạnh, địa phương bảo hộ thế lực còn không có cố hóa. Cải cách sẽ không thương cân động cốt. Ngày kế tiếp buổi sáng, Minh Nhật báo buổi sáng liền báo cáo Minh Nhật Quốc chính thức quốc hiệu. Ngưu Đầu Quốc trở thành Minh Nhật Quốc cấp tỉnh đơn vị. Rốt cuộc xác lập quốc hiệu, mới quốc gia mới quốc vương sao có thể tiếp tục sử dụng cố đô hào đâu. Hiện tại có quốc hiệu, thoải mái hơn, Mãnh Hổ Quốc là kế tiếp cấp tỉnh đơn vị. Ha ha, xem ra Mãnh Hổ Quốc muốn đổi tên gọi Mãnh Hổ Tỉnh. Làm cho trực bạch như vậy thật được không? Nếu không lại sửa lại danh tự, lấy cái êm tai điểm tỉnh danh tự, thượng cấp đều là lấy tên phế A, quay đầu lại đều không có gì tốt danh tự. Các thú nhân một bên ăn điểm tâm, một bên nhìn xem, Minh Nhật báo buổi sáng, báo cáo quốc hiệu xác lập nội dung. Nội tâm vô cùng thoải mái dễ chịu, bởi vì quốc danh xác lập, Minh Nhật thành chuẩn bị tại sau 3 ngày cử hành khánh điển. Chúc mừng quốc danh xác lập, thuận tiện chúc mừng Ngưu Đầu Tỉnh, Minh Nhật tỉnh thành lập, bởi vì cấp tỉnh đơn vị thành lập, từng cái thành trấn cấp bậc cũng tiến hành chia nhỏ. Dùng thành phố đến xưng hô thành trấn đơn vị, phân biệt có thành phố trực thuộc trung ương, địa cấp thành phố, huyện cấp thành phố đẳng cấp, mà thôn vẫn như cũ là thôn cấp đơn vị. Thủy Châu Cảng, Sư Tâm Quốc Thủy Châu Cảng tòa thị chính, bảng hiệu cũng đổi thành Minh Nhật tỉnh Thủy Châu thành. Phố nhân dân chính sảnh chữ, Ngưu Đầu Quốc. Ngưu Đầu Vương thành bảng hiệu cũng đổi lại Ngưu Đầu Tỉnh, Ngưu Đầu thành phố nhân dân chính sảnh chữ, Minh Nhật thành phố, hành chính đại lâu bảng hiệu cũng thay đổi mới bộ dáng. tại cửa ra vào dựng lên Minh Nhật thành phố nhân dân chính sảnh chữ. Bởi vì Minh Nhật thành phố là thành phố trực thuộc Trung ương, cho nên không cần viết Minh Nhật tỉnh chữ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục